Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1196, chương 1198, Bảo Vũ lắng lại. Gặp Tần Dương đang yên đang lành đột nhiên khởi sướng giận đến. Trung Linh Huyên giật mình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi làm sao? Tần Dương đem nữ hài chăm chú ôm vào trong ngực. Sợ bung ra tay nữ hài liền sẽ xa cách hắn đi xa. Hắn nguyện ý vì Mạnh Vũ Đồng hy sinh sở hữu, nhưng chỉ duy nhất không thể hy sinh những nữ nhân khác. Chuyện này đối với những cô gái khác không công bằng, càng biết để cho mình lâm vào vô tận hối hận. Bất kể như thế nào, hắn kiên tin chính mình sẽ tìm được cái khác biện pháp. Tần Dương bưng lấy nữ hài gương mặt, nhẹ giọng nói ra, ta nói qua phải chiếu cố ngươi một đời một thế. Nói ra lời nói ta nhất định sẽ thực hiện. Huynh Nhi, xin tin tưởng ta. Đối mặt nam nhân phát từ đáy lòng hứa hẹn, Trung Linh Huyên phương tâm ấm áp, tốt tựa như hòa tan. Nàng cầm ngược ở Tần Dương tay, ôn nhu nói, ta hận ngươi, là bởi vì ta vô pháp quên mất ngươi, là bởi vì ngươi luôn là dấu ở ta trong lòng, vô pháp xóa đi. Nếu một ngày ngươi thật không quan tâm ta, ta chọn chết đi. Sẽ không, lão thiên gia muốn cho ta hy sinh ngươi, nhưng ta tuyệt sẽ không như ước nguyện của hắn. Ngươi cùng Vũ Đồng, ta đều hội bảo hộ cả một đời, không có người hội thương tổn các ngươi, bao quát ta. Tần Dương cúi đầu hôn nữ hài môi hồng, Trung Linh Huyên cũng nhiệt tình đáp lại. Qua một hồi lâu, khó có thể hô hấp, Trung Linh Huyên mới nhẹ nhàng đẩy ra đối phương. Ngọc nhan nhuộm nhàn nhạt đỏ ửng, vừa cười vừa nói, được rồi, buồn nôn lời nói sau này hãy nói đi, trước tiên cho ta kể chuyện xưa. Tần Dương khẽ giật mình, lập tức cười nói, về sau tiểu long nữ cùng chư bát giới tìm được Tuyền Nhãn, cứu vớt Đông Hải, bọn hắn hạnh phúc sinh hoạt tại cùng một chỗ. Sau đó thì sao? Không có sau đó, liền kết thúc. Trung Linh Huyên trừng đại mỹ mắt, bờ môi khẽ nhếch, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Tần Dương gật gật đầu, đây chính là kết cục. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy để cho bọn hắn sinh ly tử biệt mới tốt? Dĩ nhiên không phải. Trung Linh Huyên tức giận tại ngực đối phương nện một quyền, chu môi đỏ nói ra, trước đây ta chết quấn lấy phụ thân cho ta giảng thừa lại bên dưới cố sự. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không chịu, ta còn cho rằng có cái gì tốt ngoạn kết cục, không nghĩ tới chỉ là như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt, chứ bát giới cùng tiểu long nữ trải qua thiên tân mới đi đến cùng một chỗ, có thể có cái viên mãn kết cục rất không tệ. Chứ bát giới tuy rằng háo sắc, nhưng đối với nữ nhân cũng rất si tình, toàn tâm toàn ý, mà ngươi đây cũng có chút háo sắc, đối với nữ hài tử cũng si tình, nhưng không thể toàn tâm toàn ý, rất hoa tâm. Ai, Tần Dương không nghĩ tới đối phương lại kéo tới trên người hắn, tức khắc một trận xấu hổ. Cũng may nữ hài còn nói thêm, nhưng nếu như ngươi không hoa tâm, ta cũng không có cơ hội. Có đôi khi bất luận cái gì sự tình đều có hai mặt, thật không biết nên như thế nào phán định. Huynh Nhi, ta, tốt, chúng ta hay là trước trở về đi. Trung Linh Huyên đứng dậy nói ra, ngươi không cần lại giải thích quá nhiều. Đã Mạnh Vũ Đồng cùng Mục Tư Tuyết các nàng đều học xong hy sinh, ta đây lại làm sao không thể. Nghe vậy, Tần Dương nội tâm vô cùng áy náy. Tại cảm tình phương diện hắn xác thực rất ích kỷ, luôn là nhường nữ hài tử hy sinh, mà chính mình lại hưởng tề nhân chi nhạc. Huynh Nhi, vậy ngươi quyết định ở lại bên cạnh ta sao? Tần Dương cẩn thận hỏi. Trung Linh Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, ta bây giờ còn có chút ít sự tình không có làm xong, các loại làm xong về sau ta liền trở lại. Lưu Sa Thông đến cùng uy hiếp ngươi cái gì? Tần Dương không nhịn được hỏi lần nữa. Trung Linh Huyên lên trước chỉnh lý một thoáng hắn y phục, ôn nhu nói, một chút việc nhỏ mà thôi. chính ta sẽ giải quyết. Ngoài ra ta cũng muốn nhìn một chút hắn cuối cùng đang giở trò quỷ gì. Đúng, nghe nói yêu thần giới hội cho bọn hắn một bộ cổ tiên thể. Ngươi cùng Bạch Đế Hiên quyết chiến tại tiếp cận, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm được cổ tiên thể hạ lạc. Vì ngươi tranh đoạt, cổ tiên thể sự tình ngươi liền không muốn bận tâm. Cái này rất nguy hiểm. Tần Dương cau mày nói, không có chuyện gì, ta trong lòng tự có chừng mực. Bằng vào ta thực lực bây giờ cũng không có bao nhiêu người sẽ đem ta thế nào. Ngươi yên tâm đi, nữ hài nhón chân lên. Tại Tần Dương cái chán một hôn, ngữ khí nhu hòa, chờ ta trở lại, liền đem ba tích tu la nước mắt giao cho ngươi, đi đối phó tu la nữ yêu, cứu vớt Vũ Đồng. Đừng, Tần Dương vội vàng mở miệng, tại đối phương ánh mắt nghi ngờ bên trong, tùy tích kéo một cái hoang ngôn, ta còn có những biện pháp khác, đồng thời không cần ba tích tu la nước mắt, thật, thật, tốt lắm đi. Nếu như ngươi cái kia biện pháp không được, liền nói cho ta biết. Yên tâm, ta sẽ không ăn dấm, bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi vĩnh viễn sống ở bi thương bên trong. Trung Linh Huyên khẽ cười nói, đôi mắt bên trong tràn đầy là tình ý. Tần Dương trong lòng một nóng, khẽ gật gật đầu, trong lòng lại thở dài trong lòng. Quảng trường bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm giữa không trung chậm rãi nổi lơ lửng Phương Thiên Ngọc Đình. Sốt ruột chờ đợi hai người xuất hiện, chờ mong nhìn ra kết quả. Chỉ có Đồng Nhạc Nhạc uống vào có thể vui mừng. Chậm rãi cảm khái nói, đừng nhìn, bọn hắn hiện tại khẳng định lăn ga giường đây. Tần ca ca cái kia phát niệu tính ta rõ rõ ràng ràng. Không lăn ga giường. Trong lòng không thoải mái, người nhà đầu này chú ý một chút hình tượng có được hay không? Ông ngoại bà ngoại đều tại đâu? Mục Tư Tuyết đỏ mặt, nhăn Đồng Nhạc Nhạc lỗ tai nhỏ giọng giận mắng. Hận không thể đem đối phương miệng cấp chắn. Đồng Nhạc Nhạc len lén liếc mắt Liễu lão gia tử đám người. Le lưỡi, ngượng ngùng cười một tiếng. Không có ý tứ, lần sau chú ý. Nhất định chú ý, ông. Đúng lúc này, Phương Thiên Ngọc Đỉnh phát ra một trận chiến minh âm thanh. Ngọc Đỉnh miệng phát ra thiêu đốt sáng lên bạch sắc quang mang. Đợi hào quang rút đi, chỉ thấy Tần Dương cùng Trung Linh Huyên thân ảnh xuất hiện tại bình chướng bên trong. Đứng đối mặt nhau, sắc mặt hai người đều rất bình tĩnh. Trên thân cũng không có vết thương, nhìn không ra là ai thắng ai thua. Ta thua, Trung Linh Huyên nhàn nhạt nói. Nói xong, mũi chân một điểm, bay trở về chiến thuyền bên trong. Liễu gia đám người sững sờ mấy giây, tức khắc phát ra tiếng hoan hô. Trên mặt mang lên hưng phấn vui sướng nụ cười. Lão gia tử mấy người cũng là thở phào. Trái lại Nam Hoang đám người, sắc mặt khó coi dị thường. Bất quá Lưu Sa Thông ngã là một bộ nhạt vậy bộ dáng. Nhìn qua thần sắc lạnh lùng Trung Linh Huyên, cười nói, Trung đại tiểu thư vất vả, hẳn là không bị tổn thương đi. Trung Linh Huyên không nói một câu, ngồi trở lại nơi hẻo lánh. Cát, đánh thua còn như vậy cao lạnh, giả cho ai nhìn a? Lan Vô Yên nhỏ giọng thì thầm, trên mặt sầu lo càng thêm dày đặc. Hiển nhiên, hắn vẫn còn gánh tâm Lan Băng Giao Hội tìm tới cửa. Lưu Sa Thông đứng dậy đi đến thuyền phía trước, nhìn xuống Tần Dương cùng Liễu gia đám người, ôm quyền nói ra, Liễu gia quả nhiên lợi hại, Lưu mỗ thua tâm phục khẩu phục, đã nhận thua, có phải hay không cần phải tuân thủ phía trước hứa hẹn? Mục Tư Tuyết lạnh giọng nói ra, Lưu Sa Thông mỉm cười, cất giọng nói, thỉnh chư vị yên tâm, đã phía trước định bên dưới thệ đạo. Cái kia Lưu mỗ nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, sau đó không còn quấy rối Liễu gia. Hôm nay đến đây có nhiều quấy rầy. Cáo từ, dứt lời, cánh tay vung lên, rất nhanh, bốn chiếc cự đại chiến thuyền nhẹ nhàng phe phẩy hai cánh. Dần dần cách xa Liễu gia trên không, đưa mắt nhìn chiến thuyền hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Cơ hồ các đệ tử tháo bên dưới trong nội tâm cuối cùng một vẻ lo âu. Cao giọng hoan hô lên, phảng phất mỗi người đều có một loại chết bên trong chạy trốn kích động cảm giác. Ông ngoại, phái người tại Liễu gia xung quanh kiểm tra một lần, xem có cái gì dị trạng. Tần Dương nói ra, dị trạng, Liễu lão gia tử khiêu mi. Tần Dương thản nhiên nói, Lưu Sa Thông sẽ không một chuyến tay không? Nhất định tại ngầm làm cái gì chúng ta không biết sự tình. Cẩn thận điều tra thêm cho thỏa đáng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.